Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Truyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Vào buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 8 của bộ truyện Mẹ Đơn Thân đến từ tác giả Hoa Xuyến Chi. Quý vị và các bạn thân mến, giữa lúc câu chuyện tình yêu của Vi cùng với Duy Anh đang có những tiến triển tốt đẹp thì Kiều Linh bất ngờ xuất hiện. Bằng những chiêu trò thủ đoạn của mình thì Kiều Linh đã thành công khiến cho Duy Anh tin rằng cái thai trong bụng của cô ta chính là của anh. Dù không đành lòng, thế nhưng mà Duy Anh vẫn phải chấp nhận rời xa Vi, đồng ý kết hôn với Kiều Linh. Tuy nhiên ở phần cuối của tập truyện trước thì sự xuất hiện bất ngờ của Gia Bảo, người anh trai cùng cha khác mẹ của Kiều Linh đã khiến cho cục diện của câu chuyện thay đổi rất nhiều. Kéo theo sau đó là hàng loạt những sự việc như là đám cưới bị hủy bỏ, ông Lê Gia bởi vì quá sốc đến mức phải nhập viện. Ở tập truyện ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem làm Gia Bảo sẽ còn mang đến những điều bất ngờ nào nữa. Mẹ con của Kiều Linh sẽ bị lật mặt ra sao, trả giá như thế nào. Cũng ở tập truyện này thì toàn bộ câu chuyện trong quá khứ của Gia Bảo sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Chúng ta sẽ hiểu được lý do vì sao mà nhân vật này đến thời điểm này mới xuất hiện. Anh đã từng gặp phải biến cố gì? Ngoài ra thì ở phần cuối của tập truyện này sẽ có một màn đối mặt vô cùng căng thẳng xảy đến giữa hai người đàn ông, đó chính là Gia Bảo và Duy Anh. Vậy thì lý do vì sao lại có màn đối đầu vô cùng căng thẳng này? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chợ Tình. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 8, bộ truyện Mẹ Đơn Thân, tác giả Hoa Xuyến Chi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Nước mắt của ông Lê Sa cứ như vậy chảy dài. Ông không ngờ rằng vợ con của mình khổ sở đến như vậy. Ông đã từng rất yêu vợ. Khi biết tin bà bỏ đi với nhân tình, ông không những không hận mà lại còn từng ngày mong bà trở về. Ông càng chờ đợi thì lại càng mất tâm mất tính. Mà Gia Bảo thì cần người chăm sóc. Bà Liễu khi đó là cánh tay đắc lực cho ông trong công việc làm ăn. Bà ta nhiều lần ngỏ ý giúp bố con ông, nhưng mà ông không nghe. Tình yêu với vợ cùng với nỗi đau bị phản bội làm cho ông chán ghét phụ nữ. Rồi thì một hôm ông và bà Liễu đi tiếp khách. Ông bị chuốc say nên đã lên giường cùng với bà ta. Sau đó thì Kiều Linh có mặt trên đời. Ông cũng không thể nào chối bỏ trách nhiệm. 20 mấy năm qua, bà Liễu luôn là người vợ thảo hiền, làm ông nguôi ngoai đi nỗi đau năm nào. Nào ngờ đâu bên trong cái vỏ bọc hiền lành đó là một con người tâm địa độc ác. Bố à, đừng nghi ngờ gì cả. Phải nghỉ ngơi thật tốt cho nhanh khỏe lại đấy. Ông Lê Gia chỉ còn biết gật đầu đồng ý. Mỗi lời ông muốn nói đều rất khó khăn. Con không hận bố chứ? Con không. Nếu như ngày đó bố chịu khó điều tra một chút thì có lẽ sẽ tìm được mẹ con rồi. Chỉ là chứng cứ của bà Liễu quá thuyết phục. Nếu như bà ta không hại con tai nạn như thế, có lẽ là con cũng không điều tra đến việc của mẹ. Bây giờ hãy để bà ta tự khai ra mọi chuyện. Tại khách sạn, chỉ còn lại bảo vệ, bà Liễu thì điên cuồng đập phá đồ đạc. Bà ta gào thét, nhưng mà cánh cửa phòng vẫn cứ đóng im ỉm. Kiều Linh thì không thể nào chịu đựng được mẹ mình nữa, cô ta hét lên. Mẹ à, mẹ có thôi đi không? Mẹ làm như vậy thì có lợi ích gì đây? Mẹ đã nói chuẩn bị rất cẩn thận rồi cơ mà. Tại sao? Lại ra nông nối như vậy? Đôi mắt của bà Liễu sắc lẹm, ánh lên sự giận dữ tột độ. Đúng, mẹ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đề phòng trường hợp có biến. Ngày hôm qua thì mẹ còn gọi điện sang bên kia. Còn Tuyến, nó còn cho mẹ nhìn thằng Gia Bảo vẫn nằm im lìm một chỗ. Thế mà tại sao? Tại sao hôm nay nó lại xuất hiện như vậy? Chị ta đã lừa mẹ sao? Không ngờ con khốn đấy là to gan như vậy. Mẹ mà ra khỏi đây thì con khốn đấy đừng hòng yên ổn được. Sau khi ông Lê Sa tỉnh lại, Duy Anh trở về khách sạn. Anh vẫn còn nhiều việc cần phải làm. Chú Tứ cùng với bà Đào đang ngồi nói chuyện. Bà Đào sau đó cũng hiểu được vì sao Duy Anh lại làm như vậy. Bà xin lỗi anh trước mặt của chú Tứ. Mấy ngày qua thím đã sai rồi. Thím xin lỗi cháu. Thím không sai. Chỉ là vì bảo vệ tất cả mọi người, cháu buộc phải làm như vậy. Vậy thì chúng ta về thôi. Dọn ngay về ở với mẹ con bé. Mà cũng may cho cháu là nó chưa phải lòng ai đấy. Thím đợi cháu một lát. Lúc này thì bảo vệ mở cửa phòng, bà Liễu cho Duy Anh đi vào. Kiều Linh nhìn thấy Duy Anh như buồn ngủ gặp chiếu manh. Cô ta vội vàng chạy đến ôm chầm lấy anh, nhưng mà anh thì cự tuyệt, hất bỏ tay cô ta ra khỏi người mình. Trước thái độ đó của anh, Kiều Linh kinh ngạc rồi hỏi. Duy anh sao vậy? Chúng ta kết thúc tại đây đi. Nhưng mà tại sao chứ? Thế cô còn hỏi tại sao à? Những việc cô đã làm, tôi biết cả rồi. Kiều Linh lắp bắp. Em có làm gì đâu. Em yêu anh thật lòng mà. Duy Anh nhìn thẳng vào mắt của Kiều Linh, mong cô ta biết sai mà ăn năn hối hận. Thế nhưng mà cô ta lại dùng tay đấm vào ngực của anh rồi trách móc. Anh nói gì vậy? Anh đã hứa bên em cả đời. Thế mà con vừa mất. Bây giờ anh định bỏ em đi sao? Anh nhẫn tâm với em như vậy sao? Duy Anh cười nhạt nhẽo. Tôi nhẫn tâm với cô sao? Là tôi hay là cô mới là người nhẫn tâm khi mà đứa con ruột thịt của mình, tại mà cô cũng dám xuống tay không một chút thương xót như vậy. Anh nói gì vậy? Cô thuê người đánh ghen về giữa phố, ném mắm tôm vào trứng thối trước cửa hàng của cô ấy. Người đàn ông đến gặp tôi ở bệnh viện nhận làm bố của Gia Huy cũng là người do cô thuê đến. Rồi thì cô lại còn tranh thủ cơ hội lúc tôi uống say, đưa tôi vào nhà nghỉ, để rồi bắt tôi đổ vỏ giúp cô sao? Cái thai của cô là của tên người yêu cũ trước đây. Cũng bởi vì bị hắn uy hiếp, tiết lộ sự thật, mà một sinh linh bé nhỏ, cô cũng không tha sao? Tôi thực sự là chưa từng nghĩ cô tàn độc đến mức như vậy đấy. Cô dám hại ngay cả con ruột của mình sao? Kiều Linh thì vẫn cứ ngoan cố. Anh nói gì vậy? Anh hiểu nhầm em rồi đấy. Em không hề làm những việc đó. Em không biết gì cả. Vậy sao? Nhưng mà tôi thật sự ghê tởm con người cô đấy. Đến bây giờ cô vẫn còn diễn kịch được nữa sao? Cô hạ màn đi. Kiều Linh bỗng nhiên phá lên cười. Em diễn kịch à? Nếu như vậy thì anh không diễn sao? Anh diễn tốt đến nỗi em còn tưởng anh thật lòng với em đấy. Em luôn hy vọng anh sẽ nhìn về phía em. Mọi việc em làm là bởi vì em yêu anh mà. Anh không hiểu sao? Nhưng mà tôi không cần tình yêu của cô. Một tình yêu mù quáng. Yêu mà cô lại bất chấp làm những việc vô lương tâm, không tính người như vậy. Cô tự suy nghĩ về việc mình đã làm đi. Mọi lỗi lầm của cô gây ra với Vi, tôi sẽ để cô ấy tự xử lý. Nói rồi thì Duy Anh bước ra cửa, để lại Kiều Linh đứng ngơ ngàng. Cô ta rất nụ cười, kéo lấy tay của anh. Duy anh đã từng có tình cảm với em mà, có phải không? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ sao? Vậy nên dù em có làm cách nào đi chăng nữa, anh cũng tuyệt đối không động vào em à? Đúng như vậy đấy. Cảm xúc của tôi khi ở gần cô chỉ là sự ghê tởm thôi. Cô ta nghe xong, buông tay khỏi tay anh, ngồi bệt xuống sàn nhà. Mất hết rồi. Bà Liễu đứng yên để xem đôi trẻ nói chuyện. Trước khi Duy Anh đóng cửa lại, bà mới hỏi một câu. Ông ấy sao rồi? Chú đã tỉnh rồi. Tạm thời thì sức khỏe đã ổn định. Duy Anh đóng lại cánh cửa. Bà Liễu thì ôm lấy con gái. Linh khóc tù tù. Mất hết rồi. Con mất hết rồi. Mất anh ấy thật rồi. Bà Liễu nghiến răng nói với con gái. Con à, mối thù ngày hôm nay nhất định phải trả. Duy Anh đưa bà Đào trở về cửa hàng. Bà Đào vui vẻ lạ thường. Bà trách cháu. Cháu làm con bé phải khổ rồi đấy. Từ bây giờ thì thím biết cháu để con bé khổ thêm lần nữa, thì cũng đừng trách bà già này bất nhân với người thân nhé. Duy Anh cười đồng thuận. Cháu hứa, bây giờ thì cháu sẽ nấu gì đó thật ngon để chiêu đãi thím và mẹ con cô ấy. Được rồi, để thím phụ giúp cháu. Vì đưa Gia Huy đi tháo bột, chân của thằng bé đã khỏi, nhưng mà vẫn phải tập đi lại nhẹ nhàng. Hai mẹ con về đến nhà, mùi thức ăn tỏa ra thơm ngát. Gia Huy nhìn mẹ tò mò. Ôi, bố con về à? Vi cười trừ với con bởi vì cô biết hôm nay là ngày cưới của anh. Anh còn đang bận biểu hôn sự của mình, thì làm sao có thể xuất hiện ở đây? Chắc là bà ngoại đào đấy. Nghe tiếng mở cửa, Duy Anh đi ra. Anh cười tươi rói. Hai mẹ con về rồi à? Thế con trai của bố khỏi hẳn chưa? Vi cảm thấy vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Duy Anh trong cái tạp dề màu hồng phấn của cô. Anh đưa tay bế lấy Sa Huy, thằng bé thì núng nỉu. Bố à, bố hết thương con rồi à? Sao mà bố cứ đi công tác mãi như vậy? Bố lúc nào cũng yêu con nhất mà. Bà Đào từ trong bếp nói vọng ra. Dạ hai mẹ con tắm rửa đi, rồi ăn cơm nữa. Gia Huy trườn xuống khỏi người của Duy Anh, đi vào bếp cùng với bà. Ôi, thơm quá, bà nấu ngon như bố con vậy. Ở bên ngoài cửa, Vi và Duy Anh đứng đối diện nhau. Cô vẫn còn thắc mắc khi nhìn thấy anh đứng ngay trước mặt của mình. Anh hơi nghiêm mặt. Xin lỗi em, bởi vì thời gian qua em đã làm cho em phải buồn. Hôm nay là ngày vui của anh. Cô ấy đâu rồi? Anh và cô ta không còn liên quan đến nhau nữa. Bà Đào ở trong bếp ngó đầu ra nói với đôi trẻ. Thôi, tôi đến tha hồ tâm sự. Bây giờ cho cháu tôi đi tắm để còn ăn cơm nữa. Cháu tôi đói lắm rồi đây này. Gia Huy nhăn mặt. Ôi, thế bà cũng thấy bụng của cháu sôi sùng sục à? Bữa cơm diễn ra vui vẻ với ba người là bà Đào, Gia Huy và Duy Anh. Còn Vi, cô cười gần gào theo ba người họ. Bởi vì cô còn rất nhiều thắc mắc. Bà Đào hiểu được lòng cô nên khi dọn cơm thì bà nói nhỏ. Con có gì muốn hỏi thì sau khi Gia Huy ngủ rồi, hãy hỏi Duy Anh nhé. Bây giờ thì vui lên, cho con nó vui theo nữa. Bà Đào viện cớ mệt muốn Gia Huy đấm bóp vai gáy. Thằng bé cũng hiểu ý bà, lon ton theo bà lên gác. Vào phòng thì nó nình nọt ngay. Bà ơi, bà đau ở đâu vậy? Con so bóp một chút thì bà hết mệt ngay. Cả ngày thì bà đứng nấu nướng, mỏi hết cả hai vai. Thế bà ngồi xuống đây đi à? Bà Đào ngồi xuống giường. Thằng bé quỳ hai chân xuống sau lưng của bà. Đưa hai tay nhẹ nhàng bóp vai cho bà rồi thủ thỉ. Con biết thừa. Bà muốn lừa con để bố có thể nói chuyện với mẹ chứ gì nữa. Mà lâu rồi thì bố không về. Mẹ con giận đấy nhá. Bà Đào cười tủm tỉm. Thằng bé thông minh từ nhỏ. Nói gì thì nó hiểu ý ngay. Bà đánh trống lảng. Công nhận Gia Huy của bà giỏi thật đấy. Bây giờ thì bà hết mệt luôn rồi. Thằng bé thì vẫn mặc kệ bà đổi chủ đề, cứ thao thao bất tuyệt rồi nói tiếp. Con vẫn còn bao nhiêu chuyện muốn nói với bố, thế mà bà lại kéo con lên đấy. Tối nay thì con sang ngủ với bố để tâm sự mới được. Mà bà biết không, hôm con ra viện ấy, bố bảo đi mua đồ rồi đi làm luôn. Thế mà từ hôm đó đến bây giờ mới về. Bố lại còn cứ suốt ngày công việc. Công việc là mẹ theo người khác, con không giữ nữa đâu đấy. Bà Đào quay người bế lấy Sa Huy hỏi thằng bé. Thế bố có bao nhiêu lỗi? Con cứ nói ra hết đi. Bà xử cho con. Thằng bé nghe xong thì gãi đầu. Thì bố cứ đi làm thôi à? Lúc nào thì mẹ cũng bảo là bố rất bận. Được rồi. Lần này bà cấm bố đi làm xa nữa. Phải ở nhà với hai mẹ con. Được chứ? Sa Huy nghe xong thì ôm lấy cổ của bà âu yếm. Con yêu bà nhất đấy. Nhưng mà bố con vẫn phải đi làm mới nuôi được hai mẹ con. Bố mà ở nhà thì mẹ con nuôi sao được? Mẹ con nuôi con rất vất vả rồi. Bà Đào bật cười xoa đầu của thằng bé. Được rồi, bắt bố về làm gần nhà để con nuôi cục cưng của bà nữa. Dưới phòng khách, Vi ngồi đối diện với Duy Anh. Cô chờ đợi anh nói về chuyện của mình. Tin tức về đám cưới đã bị phong tỏa, vì vậy không ai biết đám cưới đó đã bị phá hỏng. Anh xin lỗi em nhé. Cô mỉm cười chua xót. Người mà anh cần xin lỗi là cô ấy chứ không phải là em. Hôm nay là ngày trọng đại của đời anh. Anh ngồi ở đây xin lỗi em, anh không thấy là nực cười sao? Duy Anh nghe xong nhìn thẳng vào mắt của Vi. Cô lương thiện quá. Lương thiện đến nỗi người ta hại mình, thế mà cô vẫn có thể nói tốt cho người ta được. Anh đã nói rồi, anh và Linh không có gì cả. Đúng là ban đầu thì anh vì dằn vặt chuyện anh lấy đi sự trong trắng của cô ta. Nhưng mà sau đó anh đã biết được sự thật. Anh cũng chỉ là người đổ vỏ thôi. Vì thì vẫn không hiểu là anh nói gì. Cô kiên nhẫn ngồi nghe Duy Anh kể lại. Anh bộc bạch hết tâm sự của mình. Tự hiểu nhầm cô mà anh đi uống rượu để rồi xảy ra chuyện với Linh. Sau đám hỏi, trợ lý của ông Lê Sa đã tìm gặp và cho anh biết toàn bộ sự thật về Linh với bà Liêu. Ông trợ lý ấy nhờ Duy Anh giúp ra bảo là con trai của ông Lê Sa, hiện đang điều trị bệnh ở nước ngoài. Và rồi cũng từ đây anh dần dần biết được những âm mưu thủ đoạn của mẹ con bà ta. Bà Liễu muốn anh cưới Linh là bởi vì ông Lê Sa rất có niềm tin nơi anh. Hơn nữa thì con gái của bà ta thật lòng yêu thương và muốn gắn bó cả đời với anh. Sau này, khi anh và Kiều Linh cưới nhau xong, quyền quản lý công ty sẽ được ông Lê Sa trao vào tay cô ta. Rồi thì bà Liễu sẽ mượn tay con gái thâu tóm toàn bộ quyền hành cũng như tài sản của công ty. Duy Anh phần bị lừa dối, phần thì thương Vi, cũng bởi vì anh mà bị Linh hài lên hài xuống. Vậy nên anh đã chấp nhận ở bên cạnh Linh, ngày ngày chăm sóc mẹ con cô ta, chỉ mong cô ta để cho mẹ con Vi yên ổn và chờ đợi Gia Bảo về nước. Cô ta liên tục quyến rũ anh, nhưng mà anh thì một lòng hướng về mẹ con Vi. Anh chiều chuộng yêu thương Linh để cô ta nghĩ anh yêu mình thật. Nhưng mà cô ta không biết rằng mọi việc cô ta làm anh đều đã biết. Khi hai người trở về chuẩn bị cho đám cưới thì Quốc đến tìm gặp Linh. Hắn dùng đứa bé uy hiếp cô ta. Duy Anh cũng biết, chỉ là anh không bao giờ nghĩ cô ta lại nhẫn tâm bỏ đi đứa bé bằng cách giả hòa cho Vi. Giây phút ở bệnh viện nhìn cô thất thểu bước đi, tim anh như hàng ngàn mũi kim châm vào đau nhói. Những câu nói của anh như sát mũi vào lòng cô. Cô đau một thì anh đau đến 10. Anh thề đấy, suốt thời gian sống cùng cô ta, anh chỉ ôm cô ta để cho cô ta ngủ say, rồi thì anh lại ra ngoài phòng khách để ngủ. Giữa anh và cô ta chưa từng phát sinh chuyện gì cả. Em hãy tha thứ cho lỗi lầm lần này của anh, cho anh thêm một cơ hội nữa nhé. Duy Anh đi sang ngồi bên cạnh cô. Cô nghiêng mặt rồi hỏi anh, thế anh nghĩ sao về bố của Gia Huy? Anh không quan tâm. Anh thấy là mình thật ngu ngốc, đã suy nghĩ linh tinh quá nhiều. Sau mọi chuyện đã xảy ra, anh biết là bản thân mình cần em và Gia Huy hơn tất cả. Chỉ cần em mở lòng đón nhận anh thêm một lần nữa. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay của Vi. Cô co tay lại, đứng dậy đi lên tầng. Đến giờ cho Gia Huy đi ngủ rồi, em phải cho thằng bé đi ngủ đúng giờ. Anh biết là cô chưa thể nào tiếp nhận chuyện này ngay được. Anh sẽ theo đuổi cô lại từ đầu. Cô vội vã bước nhanh lên cầu thang. Và anh nhớ lại ngày sinh nhật cô. Cô cũng đi vội như thế. Trước đây anh từng nói, anh hy vọng cho Gia Huy một gia đình đúng nghĩa. Bây giờ đây, anh muốn điều đó thành sự thật. Em cũng đừng từ chối anh nữa nhé. Nhưng mà Vi không nói gì cả. Cô đi nhanh lên tầng. Bà Đào nằm ôm Gia Huy. Hai bà cháu đều đang ngủ say. Cô nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho hai người. Thời điểm giao mùa, tiết trời se se lạnh. Bà Đào nghe thấy động tĩnh thì cũng tỉnh dậy. Con làm mẹ thức giấc sao? Bà Đào lắc đầu rồi nói, không đâu, là mẹ có tuổi rồi, ngủ thì không sâu giấc nữa. Thế em hai đứa thế nào rồi? Dạ. Câu hỏi của bà làm Vi thoáng một chút giật mình. Mẹ hỏi là thằng Duy Anh, nó đã nói toàn bộ sự thật với con chưa? Anh ấy nói hết rồi mẹ. Thế ý con thế nào? Bà ngập ngừng nhìn Vi. Cô ngồi sát lại bên mẹ thở dài. Con cũng chưa nghĩ được gì cả. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến con rối trí. Bây giờ thì con chỉ mong hai mẹ con có cuộc sống bình an. Như vậy là đủ rồi. Mẹ nuôi Duy Anh từ nhỏ, mẹ hiểu tính nó. Nó là đứa sống rất có trách nhiệm, biết yêu thương người khác. Khó khăn lắm thì mẹ mới thấy nó thích một người, mà người đó lại là con. Mẹ đồng ý cho nó trở về là mong nó sẽ ở bên bảo vệ, che chở cho hai mẹ con. Cũng chỉ là xảy ra vài việc ngoài ý muốn, mẹ cũng đã rất tức giận khi biết tin nó đồng ý cưới con bé kia. Nhưng mà bây giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. Mẹ mong hai đứa cho nhau cơ hội, để cháu của mẹ có đầy đủ tình yêu thương từ một gia đình thật sự. Cô nắm lấy tay của bà Đào rồi mỉm cười. Con biết là mẹ thương con, nhưng mà chuyện của chúng con vẫn còn cần thêm thời gian mà. Tại một căn phòng đặc biệt, người nằm trên giường hơi thở yếu ớt, nói từng câu khó nhọc. Đồng chí công an mặc thường phục kiên nhẫn ghi lại từng lời khai của anh ta. Đó là tất cả những việc tôi làm cho bà ấy. Khi tôi biết là mình sai thì đã quá muộn rồi. Khai hết với cán bộ, tôi nhắm mắt, cũng không còn tiếc nuối điều gì nữa. Anh có thể ký vào tờ khai không? Được. Cán bộ giúp tôi ngồi dậy nhé. Đồng chí công an đỡ người đàn ông ngồi tựa lưng vào chồng gối kê cao phía sau lưng. Anh ta cầm lấy tờ khai, đôi tay run rẩy, viết tên mình bằng nét chữ ngoạch ngoạc. Bác sĩ đứng bên cạnh nói với đồng chí công an. Bệnh nhân rất mệt rồi. Nếu như anh đã xong việc thì hãy để cho bệnh nhân nghỉ ngơi, được chứ? Đồng chí công an ái ngại nhìn bác sĩ rồi chào ra về. Bệnh nhân đưa cuộc gọi từ số máy lạ. Anh ta vội vàng đến địa chỉ được cho. Bệnh đẩy cửa bước vào phòng. Người nằm trên đó là đại ca của anh ta. Từ một người cao to phong độ, giờ đây chỉ còn lại da bọc xương. Bác sĩ nói nhỏ. Anh ấy vừa mới chợp mắt thôi. Bác sĩ à, anh tôi bị sao vậy? Ung thư phổi giai đoạn cuối. Anh ấy rất đau, tôi vừa tiêm morphine đấy. Bác sĩ đóng cửa đi ra. Bệnh là người ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Đại ca có lẽ biết mình bị bệnh, thế nên mới giải tán băng nhóm. Nó là băng nhóm xã hội đen, nhưng mà cũng chỉ có trên dưới chục người. Công việc chủ yếu của họ là đòi nợ thuê. Ai thuê gì họ làm nấy, và tuyệt nhiên không bao giờ dính dáng đến buôn lậu hay là đâm thuê chém mướn. Bệnh cũng không hiểu sao đại ca lại đưa ra quy định như vậy. Lúc anh ta cần tiền nhất, thì đã được người đàn ông này cưu mang. Anh nợ ân tình của người này. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay, người đàn ông kia tỉnh dậy. Anh ta đồng đầy, đôi tay gân guốc. Bệnh thì lau nước mắt, cầm lấy đôi bàn tay của người đàn ông. Anh à, tại sao lại ra nông nỗi như vậy? Anh đuổi bọn em đi, để chịu đựng nỗi đau thể xác này một mình à? Không cái gì mà không. Đời người sinh ly tử biệt, ai biết đâu ngày mai mình sẽ ra sao. Anh thì không sống được bao lâu nữa đâu. Được gặp lại chú mày Thanh vui lắm rồi. Chỉ mong chú mày giúp anh một việc thôi. Anh cứ khỏe lại. Đừng nói là một việc, cả trăm việc, nghìn việc em cũng làm hết cho anh. Anh đi rồi, hãy đưa anh đi thiêu, rồi sau đó đưa anh về lại trên đỉnh đồi của trang trại nhé. Bệnh thì vẫn cứ sụt sùi. Anh đừng nói linh tinh, anh phải khỏe. Anh khỏe rồi thì em đưa anh về ở với em. Cả đời của anh làm nhiều việc thất đức lắm, anh chết cũng không hối tiếc. Nhưng mà nhớ là phải sống cho thật tốt. Chú còn trẻ, sức dài vai rộng, không được đi vào con đường cũ nữa, biết chưa? Bệnh nắm chặt tay người đàn ông, kiên định gật đầu. Anh ấy nở ra nụ cười mãn nguyện rồi từ từ nhắm mắt. Đôi bàn tay của anh ta tuột khỏi tay Bệnh, buông thong xuống giường. Bệnh hét lên. Anh hai à, anh không được bỏ em. Anh hai, y tá đâu? Bác sĩ nghe tiếng còi báo động thì vội vã chạy vào. Thế nhưng mà người thì đã tắt thở. Bác sĩ lắc đầu nhìn Bệnh. Bệnh nhân đã đi rồi. Đi rất thanh thản. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình. Bệnh làm theo lời người đã khuất. Đại ca của anh ta sống một mình, không có người thân. Bệnh đem hũ tro cốt về trang trại chôn trên đỉnh đồi. Đám tang không trống kèn, chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào của mấy người đàn ông. Nơi đây được san bằng phẳng, nhìn bốn bề là rừng cây trùm điệp. Buổi chiều u ám, mưa phùn lất phất, gió lồng lộng thổi từng cơn lạnh buốt. Một gốc hoa mẫu đơn đỏ rực bên cạnh một ngôi mộ nhỏ. Trên bia mộ, bức ảnh người con gái trẻ đang cười thật tươi. Từng cánh mẫu đơn nhỏ li ti rung rinh trong gió chiều. Bệnh cắm lên mỗi ngôi mộ một nén nhang, rồi thì thầm khe khẽ. Đại ca, em đưa anh về cảnh chế rồi. Anh yên nghỉ nhé. Về phần bà Liễu, công an áp giải bà ta về cơ quan xử lý. Ngồi trong phòng giam, bà nghĩ về những tháng ngày đã qua. Cả một đời toan tính, và đây chính là cái giá phải trả cho những việc đã làm của bản thân. Không, bà không thể nào sống hết phần đời còn lại ở cái nơi này được. Bà đã căn dặn con gái của mình rất rõ. Chỉ cần Linh làm đúng lời bà nói, bà có thể ra ngoài nay mai. Kiều Linh không biết đến những việc mà mình đã làm. Vì vậy bên công an chỉ đưa mình bà Liễu đi. Linh muốn vào thăm mẹ, nhưng đang trong quá trình điều tra, cô ta không được gặp. Nhớ lời mẹ dặn, cô ta đi tìm ông Mạnh, trợ lý của ông Lê Gia. Ông Mạnh là cánh tay đắc lực của bà Liễu. Từ khi bà Liễu bệnh, ở hẳn nhà làm người vợ hiền của ông Lê Gia, thì tất cả mọi việc ở công ty đều do ông Mạnh giúp bà. Ngặt một nỗi, ông ta giống như bong bóng xà phòng, biến mất một cách bí ẩn. Gia Bảo đến trại tạm giam thăm bà Liễu. Nó là thăm chứ thực chất anh đến gặp bà là bởi vì bà ta nửa lời không chịu khai. Từ khi vào trại, mỗi lần gặp cán bộ lấy lời khai, bà ta chỉ im lặng. Ngồi đối diện với Gia Bảo trong phòng hỏi cung của trại giam, bà ta nhìn anh chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Dì đã từng hối hận vì những việc mình đã làm bao giờ chưa? Tao hối hận bởi vì lúc đó đã không giết luôn mày đấy. Lòng nhân từ của tao được mày báo đáp như vậy sao? Dì đã hại cả gia đình tôi, tan đàn xẻ nghé, thế mà vẫn chưa hài lòng sao? Tao chỉ là đang cố gắng giữ những gì thuộc về mình thôi. Mày cũng giống như con mẹ của mày, không chịu yên phận. Tao thương mày, chăm lo cho mày, để mày trả ơn tao như vậy sao? Nếu như mày không cố khơi lại chuyện quá khứ, thì tao có phải là hại mày không? Nhưng mà còn tin vui này, tao chưa kịp nói cho mày biết. Mẹ của mày đã chết rồi. Gia Bảo trừng mắt, nắm lấy cổ áo của bà Liễu. Dì nói sao cơ? Mẹ tôi mất rồi á? Mất ở đâu? Bà Liễu giật tay Gia Bảo ra khỏi cổ mình hất hàm rồi đáp. Bây giờ thì cũng vô ích thôi. Tao không biết gì cả. Tao không có tội. Mà mày cũng đừng hòng vu khống cho tao. Đợi tao ra khỏi đây, tao tính sổ với mày. Dì còn đợi người đến cứu à? Nhưng mà rất tiếc, đã quá muộn rồi. Gia Bảo quay lại gật đầu với chú Tứ. Chú Tứ đi ra một lúc, sau đó dẫn theo Kiều Linh trở vào. Cô ta ôm chầm lấy mẹ của mình rồi khóc thút thít. Mẹ ơi, mẹ có khỏe không? Người ta có đánh mẹ không vậy? Mẹ ăn uống thế nào? Mà mẹ đã làm gì mà đến nông nỗi này thế? Bà Liễu vỗ nhẹ vào lưng con gái rồi trả lời. Mẹ vẫn khỏe. Là người ta vu oan cho mẹ thôi. Con phải tin mẹ chứ. Con vẫn luôn tin mẹ mà. Gia Bảo khẽ nhích miệng cười. Đến bây giờ bà ta vẫn cứ ngoan cố. Vẫn tin tưởng tay chân của mình sẽ đến giúp. Mọi bằng chứng phạm tội của bà ta anh đã có đầy đủ. Chỉ là anh muốn bà ta khai ra có đúng là bà ta chính là người hại mẹ anh hay không mà thôi. Con gái gì mấy ngày qua rất vất vả. Cô ta chạy ngược chạy xuôi, đều chẳng thu được kết quả gì. Người làm anh như tôi cũng có phần xót thương cho em mình. Vậy nên tôi cho hai mẹ con dì gặp nhau. Chúng ta là người nhà, đâu cần giấu giếm nhau điều gì. Phải không em gái? Bà Liễu quét đánh mắt qua Gia Bảo rồi nhìn Kiều Linh. Cô ta gật đầu nức nở. Mẹ, con đã làm tất cả những gì mẹ dặn, nhưng mà không gặp được ai cả. Không ai chịu giúp chúng ta cả. Bà Liễu nghe xong ngửa mặt lên trời, hừ hừ mấy tiếng sau đó phá lên cười rất to. Mày giỏi hơn tao tưởng đấy. Tao thua thật rồi. Tùy gì thôi. Tôi đã cung cấp đầy đủ bằng chứng cho công an. Dì nghĩ là mình thoát tội được sao? Chỉ mỗi việc thuê tên hai cóc đâm xe vào tôi đã đủ cho dì ngồi tù rồi đấy. Kiều Linh nghe Gia Bảo nói như vậy thì hoảng hốt. Thật sao mẹ? Lời anh ấy nói là thật à? Tại sao mẹ lại làm như vậy? Bà Liễu nghiến răng. Thật thì sao? Mẹ làm tất cả cũng là vì con. Vì con đấy. Nó là đồ con hoang. Con sẽ không được gì cả nếu như bố trao quyền điều hành công ty cho nó. Nó lên nắm quyền rồi thì mẹ con mình chỉ có nước ra đường thôi. Con hiểu không vậy? Kiều Linh ôm chặt lấy mẹ. Đến bây giờ cô vẫn không tin mẹ mình là người có tâm địa độc ác như thế. Chỉ vì muốn tranh giành tài sản mà lại làm ra cái việc tán tận lương tâm như vậy. Cô ta dìu bà Liễu ngồi xuống ghế rồi tự mình quỳ dưới chân của Gia Bảo. Anh à, Từ bé, anh luôn yêu thương em. Dù cho em có ương bướng, nghịch ngợm hay phách lối cỡ nào đi nữa. Mỗi lần em làm sai, đều là anh thay em chịu đòn. Em chưa từng xin xỏ anh. Anh nói chỉ cần em thích, anh sẽ làm tất cả cho em. Bây giờ em quỳ xuống đây, mong anh tha thứ cho mẹ em được không? Chúng ta dù gì cũng là anh em. Mẹ em sai rồi. Anh tha cho bà ấy một lần đi. Chỉ một lần này thôi. Gia Bảo lành nhạt rồi nói. Muốn tôi tha cho bà ấy, hãy khuyên bà ấy khai hết mọi chuyện đã làm với gia đình tôi. Tôi sẽ xin khoan hồng cho bà ta. Gia Bảo đanh giọng rồi nói với bà Liễu. Còn bà, đừng ngoan cố nữa. Nếu như bà muốn con gái của mình có tương lai, thì nên biết phải làm gì. Bà mà cứ như vậy, tôi thì cũng chẳng cần thương xót của ta thêm đâu. Mày dám? Bà chịu nhận tôi sẽ chuyển cho con gái của bà 5% cổ phần của công ty. Coi như tôi trả ơn bà chăm sóc tôi từ khi còn bé. Còn nếu như không, đừng hòng lấy của tôi dù chỉ là một cách. Bà sẽ vẫn phải ngồi tù. Còn con gái của bà, tay trắng ra đường. Tùy bà lựa chọn đấy. Nói rồi thì Gia Bảo đi khỏi căn phòng đó. Hai mẹ con bà Liễu ôm nhau khóc nức nở. Đồng chí công an đi vào rồi nói với Kiều Linh. Hết giờ thăm rồi, cô về đi. Kiều Linh đi rồi, bà Liễu được đưa trở về phòng tạm giam. Cánh cửa phòng vừa mở ra, bà ta nói với đồng chí công an. Tôi sẽ khai hết mọi chuyện. Được sắp xếp ngồi nghe ở phòng bên cạnh, từng lời bà Liễu khai ra như hàng ngàn mũi dao cứa sâu vào trái tim của Gia Bảo. Lúc đó anh còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện. Người ta nói mà anh cặp bộ sau lưng bố, đem trong bụng mẹ là của nhân tình. Vì vậy sắp đến ngày sinh nở, mẹ anh bỏ bố con anh cao chạy xa bay theo nhân tình của mình. Anh nhớ mẹ nên khóc rất nhiều. Căn nhà vắng bóng mẹ trở nên điều hiu lạnh lẽo. Trong những câu chuyện của bố về mẹ, anh biết bố yêu mẹ rất nhiều. Chính bởi vì yêu nhiều cho nên cũng hận rất đậm sâu. Bà Liễu vì thương bố con anh cho nên sau giờ làm lại giúp bố ăn cơm nước, chăm con. Sau khi mẹ bỏ đi được khoảng một năm thì bà Liễu chính thức sống cùng với bố con anh. Anh cứ sống trong niềm tin rằng bà Liễu là con người tốt. Cho đến khi bố có ý định muốn anh tiếp quản công ty thay ông thì bà ta đã lộ nguyên hình. Chỉ là chưa kịp làm gì thì anh đã gặp tai nạn. Ngày bà Liễu phải ra tòa cũng đã đến. Luật sư của bà ta dù cố gắng hết sức biện hộ cho thân chủ thì cũng chỉ giúp bà giảm mức án không đáng kể, bởi vì rất nhiều những bằng chứng không thể nào chối cãi đã được trình lên tòa án trước đó. Trước khi tòa tuyên án, bà xin được nói chuyện riêng với Gia Bảo. Anh đứng trước mặt của bà, người đã nuôi anh từ nhỏ, người mà anh rất yêu quý dù chỉ là mẹ kế. Bất đắc dĩ, anh mới phải làm như vậy. Bởi vì nếu như anh tiếp tục bỏ qua thì bà ta có thể giết chết anh bất cứ lúc nào. Bà muốn nói gì với tôi sao? Bà Liễu nhìn Gia Bảo bằng ánh mắt căm hận. Mày biết chuyện từ khi nào vậy? Gia Bảo nghe xong hừ lạnh trả lời. Trước khi bị tai nạn, chú Mạnh đã cảnh báo tôi. Tôi còn không tin vì luôn nghĩ bà yêu thương tôi rất nhiều, sẽ không bao giờ làm ra mấy chuyện đó. Tôi cảm nhận được tình thương bà dành cho tôi xuất phát từ trái tim lương thiện của bà. Nhưng mà tôi đã sai lầm rồi. Nằm trên giường bệnh, tôi cảm nhận được bản thân của mình ngày càng mất đi ý thức. Bà mua chuộc bác sĩ, tiêm vào người của tôi thứ thuốc đó. Bà muốn tôi chết từ từ sao? Bà Liễu ngửa mặt lên trời cười ha hả. Bà đã tin tưởng ông Mạnh, vậy mà ông ta lại lừa dối bà. Bao nhiêu tiền của bà đổ trong ấy, vậy mà ông ta lại ăn cây táo rào cây sung. Ý kiến đi nước ngoài chữa trị cũng là mày đề xuất à? Nếu như tôi cố chấp ở trong nước thì liệu rằng có thể nào thoát khỏi bàn tay của bà không? Bà sẽ tha cho tôi sao? Mày khỏe lại từ khi nào? Loại thuốc bà tiêm vào người tôi làm tôi nằm thực vật mất gần 2 năm. Nếu như tiếp tục tiêm loại thuốc đó thì ai rằng cả đời này tôi sẽ như khúc gỗ. Rất may cho tôi là chú Mạnh đã chuẩn bị trước. Tôi tỉnh dậy thì lập tức phải học ngồi, học đứng, học đi như một đứa trẻ nhỏ. Khi điều tra nguyên nhân vụ tai nạn của mình thì tôi lại vô tình phát hiện ra bà chính là người đã hại mẹ tôi. Gia Bảo cười lớn hơn, ánh mắt thì ngập tràn những nước, rồi nói tiếp. Uổng công, bao nhiêu năm qua, tôi coi bà là mẹ. Bố con tôi đúng là có mắt như mù mà. Gia Bảo bỏ mặc bà Liễu đứng đó rồi nhanh chóng đi ra khỏi phiên tòa. Anh không buồn nghe tòa xử nữa. Cho dù bà Liễu có hối hận thì cũng đã muộn. Cuộc đời còn lại của bà ta sẽ gắn với những tháng ngày trong song sắt. Người suy sụp nhất là Kiều Linh. Cô ta khóc từ đầu phiên tòa cho đến khi mẹ bị đưa đi. Bà Liễu ngoái đầu dặn con. Con à, hãy sống cho tốt nhé. Cũng phải vất vả lắm mới dìu được Kiều Linh ra xe về nhà. Những ngày thức trắng, Linh mệt mỏi ngủ thiếp đi trên xe. Đến nhà công cũng gọi Linh dậy, đưa cô ta vào phòng nằm nghỉ. Còn mình thì đi nấu cơm. Kiều Linh không ngủ được nữa. Cô ta nhớ lại phiên tòa. Tất cả những gì mẹ đã làm đều là vì cô ta. Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời. Bà hy sinh mọi thứ, mong cho con gái của mình được hạnh phúc. Vậy mà sắp hoàn thành ước nguyện thì mọi chuyện lại vỡ lở như vậy. Sao không nghỉ ngơi đi? Ra đây làm gì vậy? Cúc nhìn thấy bạn vào phòng bếp thì lên tiếng hỏi. Kiều Linh thẫn thờ đáp lại. Tôi không ngủ được ấy. Thôi, đừng có buồn nữa. Bà mà như thế này thì cô Liễu sẽ không vui đâu. Vui vẻ lên. Có thời gian thì lại vào thăm cô ấy được mà. Kiều Linh gật đầu. Ừ, tôi phải sống tốt như lời mẹ tôi nói. Tôi phải giành lại mọi thứ của mẹ con tôi. Cô bái ngài nhìn bạn. Mà tôi khuyên thật nhé. Bà hãy gạt bỏ hận thù đi, làm người tốt. Mà cũng đừng vì tư thù cá nhân mà lại khổ cả một đời đấy. Linh cau mày nhìn bạn. Bà có phải là bạn của tôi không vậy? Tôi thương bà, tôi mới khuyên thật. Có thể là bà sẽ buồn, nhưng mà tôi vẫn phải nói. Chuyện của bà với anh Duy Anh ấy, bà dùng mọi cách cuối cùng thì sao? Những thứ không phải là của mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Bà dừng lại đi. Đừng tạo thêm ân oán nữa. Sau lần Kiều Linh nói với công chuyện khử quốc, Cúc đã suy nghĩ rất nhiều. Cô nhận ra những việc trước đây mình làm cho bạn là hoàn toàn sai trái. Cúc đã vô tình tiếp tay cho Kiều Linh hại người. Cúc chỉ muốn khuyên Linh đừng tạo nghiệp nữa. Linh thì lại nghĩ khác. Cô ta nghiến răng rồi trả lời. Sao thế? Bà thương hại tôi à? Bây giờ bà thấy tôi thất thế, thế nên chán chưa với tôi rồi sao? Cô bất ngờ trước câu hỏi của Kiều Linh, nhưng mà vẫn kiên nhẫn giải thích. Tôi không hề thương hại bà. Tôi lo cho bà bởi vì bà là bạn tôi. Chưa bao giờ tôi xa cách bà khi bà gặp nạn cả. Tôi luôn ở bên bà, nhưng mà bà hãy suy nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra. Nhân quả là có thật đấy Linh à. Hãy tỉnh táo lên. Bà muốn trả thù ai? Gia Bảo sao? Chúng ta không làm được gì anh ta đâu. Anh ta cũng hứa cho bà 5% cổ phần của công ty rồi đấy. Do đó cũng đủ để bà sống an nhàn, đợi ngày mai bà được tòa ngoài. Bà cũng đừng cố chấp nữa, nghe tôi đi. Kiều Linh vùng vằng trở về phòng lấy túi sách rồi đi thẳng ra cửa. Trước khi đi, cô ta quay lại nói với Cúc. Dù sao thì cũng cảm ơn bà đã bên tôi trong thời gian qua. Từ giờ chúng ta không cùng đẳng cấp nữa. Tôi là người nghèo khổ nên không xứng để chơi với bà. Việc tôi làm tôi chịu. Bà yên tâm, tôi không bao giờ lôi bà vào việc của tôi nữa. Xin chào và không hẹn gặp lại. Cúc nghe xong thì đứng bất động trước cách hành xử của bạn mình. Người yêu Cúc từ trên tầng đi xuống, ôm lấy cô từ phía sau nhẹ nhàng nói. Em muốn có bạn, điều đó không sai. Chỉ là em đã sai khi chọn chơi với một người bạn như thế. Cúc rơm rớm nước mắt. Em sai nhiều rồi. Bây giờ thì em không muốn tiếp tục sai nữa. Em chỉ muốn kéo Linh ra khỏi vũng bùn đó thôi. Cứ mặc kệ cô ta đi. Em nghĩ thông là anh cũng mừng lắm rồi. Người yêu Cúc nhiều lần chứng kiến những việc sai trái Cúc làm giúp Linh thì không hài lòng. Anh đã khuyên nhủ Cúc rất nhiều nhưng mà Cúc không nghe. Cuối cùng thì anh ta phải ra điều kiện. Nếu như Cúc còn bày chiêu trò cho Linh hại người khác thì anh ta sẽ chia tay ngay lập tức. Cô suy nghĩ lại từ khi Kiều Linh muốn hại Quốc. Cô sợ hãi khi thấy con người bạn mình thay đổi. Giờ thì cô không thể nào giúp Kiều Linh hại người thêm được nữa. Em biết rồi. Em chỉ mong có cuộc sống yên ổn thôi. Sống thật lương thiện, mở lòng với tất cả mọi người. Cho đi những gì tốt đẹp, thì sẽ nhận lại điều tốt đẹp. Kiều Linh trở về, căn nhà như một cái nhà hoang, vắn hẻo hắt. Người giúp việc đã xin nghỉ từ khi bà Liễu bị bắt. Chỉ mới mấy ngày không có người quét dọn, từ cổng đi vào, lá rụng đầy sân. Vào nhà thì Linh nằm vật ra ghế salon, nhìn chân chân lên trần nhà. Thực sự là quá mệt mỏi. Linh ngủ thiếp đi. Cho đến khi bụng đói cồn cào cô ta mới trở dậy. Mở tủ lạnh ra. Trong tủ thì trống trơn, không còn đồ ăn. Tìm cả căn bếp, còn được vài gói mì tôm. Úp vội một gói để ăn tạm. Nước mắt của Linh la cha rơi. Từ một cô tiểu thư kẻ đưa người đón, cơm bưng nước rót tận mồm. Giờ đây cô ta phải tự mình làm những việc mà tưởng rằng cả đời không phải đồng chân đồng tay. Ngày hôm sau, ông Lê Sa được xuất viện. Tuy nhiên do biến chứng nên ông bị liệt mất đôi chân. Gia Bảo để ông trên con đường đầy lá. Bước chân dẫm trên lá khô xào xạc. Ông thở dài khi tổ ấm này đã không còn như xưa nữa. Con đã thử tìm mẹ con chưa? Con đã tìm rồi, nhưng không có kết quả gì cả. Ngày ấy khi mẹ con bị bắt đưa đi, đã sinh ra một em gái. Vào một đêm mưa gió, mẹ ôm em con bỏ trốn. Đám người bà Liễu thuê cũng đã đi tìm nhưng không có kết quả gì cả. Con sẽ tiếp tục cho người dò hỏi, khi nào thấy mới thôi. Gia Bảo, là bố có lỗi với mẹ con. Việc bố cần làm bây giờ là dưỡng bệnh thật tốt cho nhanh khỏe lại. Gia Bảo bế bổng ông Lê ra. Chú Tứ nhấc chiếc xe lăn lên hiên nhà. Anh lại đặt ông ngồi xuống, đẩy ông vào trong. Trong phòng khách, vỏ đồ ăn vẫn lung tung dưới sàn. Gia Bảo lắc đầu rồi nhặt bỏ vào thùng rác. Kiều Linh thấy có tiếng động nên từ trên phòng đi xuống. Nhìn thấy Gia Bảo, ánh mắt cô ta hiện rõ sự hận thù. Bố mới về. Con còn coi bố là bố sao? Tụi bố hỏi con trai yêu quý của bố xem. Anh ta náo loạn những gì vậy? Bố nằm viện. Anh ta cho mẹ con ngồi tù nhanh như chớp rồi đấy. Ông Lê Sa buồn bã trả lời con gái. Mẹ con tự làm tự chịu. Con được nuông chiều quá sinh hư sao? Từ bây giờ, con hãy an phận mà sống đi. Kiều Linh cười đau khổ. Mẹ con ở bên bố bao nhiêu năm. Cuối cùng thì thứ nhận được là ăn cơm tù suốt quãng đời còn lại. Thật đúng là nực cười mà. Bấy hại mẹ cả của con. Hại luôn cả một đứa bé chưa kịp chào đời. Hại cả anh con chỉ vì tiền. Thế mà con vẫn còn bênh vực sao? Bây giờ thì con tin rồi. Mẹ con nói bố không hề yêu bà. Bố lấy bà chỉ là để bà hầu hạ con trai bố bao nhiêu năm thôi. Bây giờ anh ta đổ lông đổ cánh, lại cho bà ấy ngồi tù. Bà ấy là mẹ con. Dù có sai thì cũng là mẹ con. Còn bố và con trai của bố thì sao? Không có tình thì cũng phải có nghĩa. Anh ta hại bố nằm viện, hại bố ngồi xe lăn. Anh ta vẫn tốt. Mẹ đổ mồ hôi xô nước mắt giúp bố thành công như ngày hôm nay. Thì mẹ lại sai à? Bà ấy sai là bởi vì đâm đầu vào một người đàn ông nhu nhược như bố đấy. Bố có biết không? Bụp một tiếng. Gia Bảo giáng cho Kiều Linh một cái tát nảy lửa. Cô ta ôm lấy một bên má đỏ ửng hằn học đáp. Anh đánh tôi. Anh có giỏi, anh giết tôi đi. Tôi không có anh trai như anh đâu. Tôi cảnh cáo cô, không được xúc phạm bố. Tôi để mẹ cô ngồi tù là để trả giá cho những gì bà ta gây ra với cả gia đình này. Tôi không làm thế thì bà ta không để tôi sống, cô hiểu không vậy? Kiều Linh cũng không chịu thua. Cô ta vẫn cứ gân cổ lên rồi cãi lại. Anh nói cái gì vậy? Anh chết hồi nào đâu. Chẳng phải là anh vẫn cứ sống nhăn răng ra đó sao? Ông Lê Gia dần dữ dục quát to. Im cả đi. Chủ Tứ, nhốt con Linh vào trong phòng nửa tháng, cấm ra ngoài, để cho nó suy nghĩ về chuyện đã qua. Ông dằn đe Linh. Con mà còn không ăn năn hối lỗi, đừng trách bố vô tình đấy. Kiều Linh được đưa về phòng nhốt lại. Cô ta điên cuồng ném đồ loạn xạ. Chẳng mấy chốc thì căn phòng lộn xộn bừa bãi. Mệt quá cô ta nằm xuống giường khóc như mưa. Mẹ đang ngồi tù, thằng anh thì vô nhân tính, bố thì lại không thương. Bây giờ cô ta phải sống thế nào đây? Nghe tiếng gào thét, đập đồ ầm ĩ, ông Lê Gia lắc đầu. Cũng tại mẹ con bé chiều nó quá đi. Bố à, cứ mặc kệ nó đi. Bây giờ nó lớn rồi, nó biết là mình cần phải làm gì. Con đưa bố về phòng nghỉ ngơi nhé. Gia Bảo dặn việc chú Tứ. Chú gọi mấy người làm, đi làm trở lại đi à. Ngày hôm sau thì ông Lê Gia giao lại toàn bộ quyền điều hành công ty cho Gia Bảo. Người con trai này chưa bao giờ làm ông thất vọng. Mấy năm qua với nghe lời bà Liễu, ông đã để anh chịu khổ nhiều rồi. Ông ngồi thẫn thờ trong phòng. Gia Bảo là kết quả của tình yêu với bà Hiền, vợ cũ của ông. Bà Hiền bảo bố con ông đi theo nhân tình khi anh mới có 6 tuổi. Mặc dù trong lòng vô cùng hận vợ, nhưng mà ông vẫn yêu bà rất nhiều. Ông luôn nghĩ rằng bà chỉ là cảm nắng người đàn ông kia thôi. Rồi thì một ngày nào đó bà biết sai sẽ quay về. Ông vẫn sẽ chấp nhận để Gia Bảo có mẹ. Nhiều khi mệt mỏi, hình ảnh bà Hiền lại chập chờn trong suy nghĩ. Là lúc bà pha cho ông cốc cà phê khi làm việc đêm muộn, hay là khi cười tươi bên mâm cơm nóng hổi chờ đợi ông trở về. Nhớ thương rất nhiều, ông đều phải gạt bỏ bà ra khỏi cuộc sống hiện tại. Hơn một năm sau, bà Hiền thì vẫn cứ bặt vô âm tín. Bà Liễu là người cần kề bên ông sớm chiều. Bà Liễu giúp ông chăm lo cho Gia Bảo từng miếng ăn, giấc ngủ mà không nề hà gì cả. Một lần đi công tác, ông và bà Liễu phát sinh quan hệ. Bà Liễu có thai Kiều Linh. Ông Lê Gia mới chính thức cưới bà ta. Bao nhiêu năm làm vợ ông, bà Liễu thương Gia Bảo hơn cả Kiều Linh, làm cho ông không mảy may suy nghĩ điều gì. Từ trước đến nay, ông vẫn nghĩ bà Hiền không có lương tâm, bỏ rơi bố con ông. Ai ngờ đâu đó chính là vở kịch của bà Liễu. Cái vỏ bọc của bà ấy quá hoàn hảo. Ngày Gia Bảo bị tai nạn, ông đau như xé ruột xé gan. Ông túc trực bên con mấy đêm liền, cho đến khi anh tỉnh dậy. Bác sĩ nói anh phải nằm một vài tháng thì mới có thể hồi phục. Thế rồi càng ngày anh càng mất dần đi thức. Bác sĩ kết luận do di chứng quá mạnh của vụ tai nạn. Ông đã khóc, khóc bởi vì bất lực. Đời người đàn ông vợ bỏ đi theo trai, con trai thì sống thực vật vì tiền tài địa vị, cũng không để làm gì. Một lần nữa bà Liễu lại là chỗ dựa tinh thần cho ông. Bà khuyên ông cho anh ra nước ngoài bởi vì y học của họ hiện đại hơn. Ông nghe theo để cho ông Mạnh cùng với bà Liễu sắp xếp tất cả mọi việc. Ngày Gia Bảo chuẩn bị được đưa đi, bà Liễu dẫn về một cô gái, và đó chính là Tuyến. Bà kể với ông về thương cảm cho gia đình Tuyến nghèo khổ, nên bà cho cô đi theo để chăm sóc Gia Bảo, cũng là giúp cô có thêm một khoản tiền phụ giúp gia đình. Kể với ông là thế, nhưng bà lại nói với gia đình Tuyến, chỉ cần gả cô cho nhà bà sẽ cho cô ăn sung mặc sướng, xóa sạch khoản nợ của bố cô. Tuyến chấp nhận theo Gia Bảo, bởi ngôi nhà của gia đình cô đã bị bố cô thế chấp cho bà Liễu. Cô không chấp nhận thì đồng nghĩa với việc cả nhà phải ra đường. Việc này đến bây giờ thì ông cũng mới biết. Nước mắt của ông lặng lẽ rơi. Lần thứ hai ông khóc vì không ngờ mình là một người chinh chiến thương trường nhiều năm, lại bị một người đàn bà quay vòng vòng trong lòng bàn tay mà không hề hay biết. Sau khi lấy bà Liễu, nhìn thấy bà hết lòng hết dạ vì bố con ông, dần dà thì ông sinh ra tin tưởng một cách vô điều kiện. Sự tin tưởng đó đã tạo cơ hội cho bà Liễu hết lần này đến lần khác hại vợ con ông. Ông không biết là mình phải gặp lại bà ta như thế nào đây. Cô chủ, từ từ rồi. Tiếng hét của người giúp việc làm cho ông Lê Gia giật mình. Ông bấm nút trên xe lăn. Chiếc xe từ từ đi ra phòng khách. Chủ tử bế Kiều Linh chạy từ trên tầng xuống. Cổ tay đã được buộc lại, thế nhưng mà máu thì vẫn chảy từng giọt từng giọt. Kiều Linh được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Gia Bảo cho cô giúp việc đến chăm sóc cô. Nói gì thì nói, Linh vẫn là em gái của anh và anh đã từng rất yêu thương cô ta. Nghe tin con gái bình an, ông Lê Gia cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông giận bà Liễu rất nhiều bởi vì bà lừa dối ông bao nhiêu năm qua. Nhưng mà cô vẫn là con gái ông không thể nào bỏ được. Buổi sáng đầu tiên trở lại công ty sau bao nhiêu năm xa cách, ông Mạnh đợi sẵn Gia Bảo tại phòng làm việc. Cháu chào chú. Chào cậu. Cảm ơn chú mấy năm qua đã giúp đỡ cháu. Tôi giúp cậu cũng là giúp tôi. Hôm nay tôi đến gặp cậu để xin được từ chức. Tôi cũng có tuổi rồi, muốn được nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già thôi. Ông Mạnh là trợ lý của ông Lê Gia, Bởi vì ông Lê Sao quá tin tưởng bà Liễu, thế nên ông Mạnh đành phải tắt nước theo mưa. Bên ngoài thì ông là chân trong của bà Liễu tại công ty. Thế nhưng mà thực chất thì ông luôn ngầm giúp đỡ Gia Bảo. Ông cũng là người liên hệ với Duy Anh giúp Gia Bảo. Vì vậy, dù gặp mặt Gia Bảo mấy lần, thế nhưng mà Duy Anh không hề biết mà chỉ cảm thấy quen quen, bởi vì Gia Bảo có nét rất giống với ông Lê Sa. Ông Mạnh biết việc bà Liễu muốn hại Gia Bảo, sống làm người thực vật, nên chủ ý đưa anh ra nước ngoài chữa bệnh. Ông nói với bà Liễu cho anh sang đó, dễ bề xa tay hơn. Vậy nên bà ta đã đồng ý. Bà thuyết phục ông Lê Sa, bởi vì bà cứ ngỡ chuyến đi này Gia Bảo không bao giờ trở về được nữa. Hoặc giả sử như có trở về, thì cũng chỉ là một hũ trò lạnh mà thôi. Có điều bà ta không biết được rằng, sang bên đó Gia Bảo được điều trị bằng công nghệ hiện đại, vậy nên đã phục hồi. Anh phải tập từ việc ngồi dậy, đứng lên rồi đi lại. Anh cứ như một đứa trẻ con, bắt đầu lại tất cả. Mấy năm qua, ông Mạnh và chú Tứ ra sức điều tra về vụ tai nạn. Rồi thì họ biết bà Hiền, mẹ của Gia Bảo, cũng do một tay bà Liễu hại. Ông Mạnh luôn đưa về cho bà Liễu những tin tức giả về anh để bà ta yên tâm. Biết việc ông Lê Gia hàng tháng vẫn gửi tiền cho anh chữa bệnh, bà ta rất bực bội nhưng mà không hề tỏ thái độ. Bà ta vẫn đành nhanh đến ngày chính thức nắm quyền thì sẽ cắt viện trợ của Gia Bảo. Thử xem, anh chữa bệnh bằng cách nào đây? Tiếng gõ cửa vang lên, Duy Anh bước vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai chú cháu Gia Bảo. Cháu chào chú. Chào anh. Gia Bảo chỉ vào ghế rồi nói với Duy Anh. Cậu ngồi đi. Ông Mạnh gật đầu trước câu chào của Duy Anh rồi hỏi. Hai người đã biết nhau rồi à? Gia Bảo nhìn Duy Anh. Trực tiếp thì đây là lần đầu tiên. Còn qua lời chú thì cũng khá nhiều rồi à? Duy Anh thong thả trả lời lại. Tôi gặp anh lần này là lần thứ ba. Những ba lần... Sao mà tôi không nhớ nhỉ? Hai lần ở trong bệnh viện và bây giờ. À, chú Mạnh cười giòn tan. Chúng ta đã hợp tác rất thành công. Công của Duy Anh lần này là rất lớn đấy. Nhờ có cậu mà bà Liễu luôn tin phần thắng sẽ thuộc về mình. Bắt đầu nới lòng cảnh giác. Thời gian qua vất vả cho cậu quá. Cháu làm hết trách nhiệm của mình thôi à? Công nhờ có chú và mọi người, không thì cháu không biết mình đã bị cô ta lừa. Làm sao cô ta lừa được cậu? Chẳng phải là cậu khăng khăng chỉ có trách nhiệm với đứa bé sao? Còn không chấp nhận mẹ còn gì nữa. Duy Anh cúi đầu, ông Mạnh nói không sai. Khi ông thông báo cho Duy Anh biết Kiều Linh có thai, anh đã có quyết định cho bản thân. Dù thế nào anh cũng không lấy Kiều Linh. Trong lòng của anh chỉ có mình Vi thôi. Anh sẽ xin lỗi cô. Và anh tin là cô sẽ hiểu mà đồng ý. Nhưng ông Mạnh đã nói ra kế hoạch của mình. Bà Liễu xưa nay làm việc rất cẩn thận. Ông cần Duy Anh giúp để bà Liễu lộ nguyên hình nhanh hơn. Biết bà ta rất tin vào bói toán, thế nên ông đã sắp xếp một thầy bói nói về tuổi tác của Duy Anh và Kiều Linh. Sau đó kéo dài thời gian hoan cưới. Bà ta tin lời thầy, nhưng mà vẫn tìm cách sắp xếp cho Duy Anh và Kiều Linh đăng ký kết hôn trước. Ông Mạnh đành làm giả giấy đăng ký kết hôn cho hai người họ. Sau khi được ông Mạnh đưa toàn bộ bằng chứng về những gì Kiều Linh làm với Vi, thì Duy Anh nhận ra Vi nhất định sẽ gặp nguy hiểm nếu như anh cứ nhất định chống đối lại mẹ con bà Liễu. Anh hy vọng Linh có một chút liêm sỉ mà không đi bước tiếp theo là bắt anh đổ vò đứa bé trong bụng. Anh đến ăn cơm nhà ông Lê Sa và những gì ông Mạnh nói hoàn toàn là sự thật bởi vì nó nằm tròn trong kế hoạch của bà Liễu. Anh quay về dò ý của Vi. Cô khuyên anh hay vì đứa trẻ mà lấy Kiều Linh. Được ông Mạnh hứa bảo vệ mẹ con Vi, khi anh đưa Kiều Linh đi công tác tại Huế, anh mới cảm thấy yên tâm. Nhìn Vi tự mình gồng gánh trải qua nỗi đau, anh cũng rất chua xót. Tự nhủ với mình sau khi kết thúc chuyện này, anh sẽ chăm sóc bù đắp cho cô thật tốt. Thời điểm đó nếu như không có chú xuất hiện, có lẽ là cháu đã tin đứa bé là con của mình thật. Cháu đành sẽ khuyên Linh bỏ thai. Nghe ra thì có vẻ hơi ích kỷ. Nhưng mà người cháu yêu không phải là cô ta. Gia Bảo cảm thấy có một chút ăn năn. Thật xin lỗi khi mà kéo cậu vào việc của gia đình tôi. Làm cho cậu và người yêu cậu rất mệt tình cảm. Nếu như được thì hãy cho tôi gặp cô ấy để giúp cậu giải thích mọi chuyện. Duy Anh đưa tay đan vào nhau rồi đáp. Anh cũng biết cô ấy đấy. Vậy sao? Câu hỏi của Sa Bảo cất lên. Chỗ Mạnh nói có việc nên sang ngoài trước. Ông là người nắm mọi thông tin, vì vậy cảm thấy không khí ngột ngạt đang rình rập tại căn phòng này. Đi nhanh ra cửa, ông đứng thở dốc. Chuyện hai người đó sắp nói ra liên quan đến cô gái tên Vi. Vi là người Duy Anh yêu, Vi lại là mẹ của con trai Sa Bảo. Ông tránh đi là điều tốt nhất vào lúc này. Khi cánh cửa đóng lại, Duy Anh mới nói tiếp. Cô ấy chính là mẹ của Sa Huy. Cảm ơn anh đã cho con tôi máu để cứu thằng bé qua cơn nguy kịch. Gia Bảo nghe đến đây thì cảm thấy hơi bất ngờ. Sao cơ? Con của cậu? Cậu có nhận nhanh quá không vậy? Ánh mắt của Duy Anh lạnh lùng trả lời lại Gia Bảo. Không hề đâu. Thằng bé đã gọi tôi là bố từ lâu. Tôi không quan trọng ai là bố ruột của Gia Huy. Chỉ biết làm tôi cần mẹ con Vi. Tôi giúp anh đưa mẹ con bà Liễu ra ánh sáng, để mẹ con bà ta phải chịu sự trừng phạt đích đáng vì những tội lỗi mà họ đã gây ra. Nhưng mà người tôi yêu thì tôi không bao giờ nhường đâu. Gia Bảo cười ha hả. Hình như là cậu có nhầm lẫn gì đó ở đây rồi đấy. Tôi không nhầm. Lần anh cho thằng bé máu, tôi đã nhìn thấy anh. Tôi không hề biết anh là con trai của chú Lê Gia. Một lần nữa tôi gặp anh đang nói. Anh đang nói chuyện với Vi và đang đòi quyền nuôi con với cô ấy. Cô ấy không chấp nhận, tại anh cũng không có quyền. Tôi yêu cô ấy và thằng bé. Thế nên anh hãy buông tha cho mẹ con họ đi. Gì cơ? Cô gái xinh thật đấy, lại rất cá tính. Thế nhưng mà không phải là gu của tôi. Bây giờ lại biết làm người cầu yêu, tôi càng không bao giờ đồng đến. Còn thằng bé, nó là con tôi. Nhất định là tôi sẽ đòi lại cho bằng được. Gia Bảo nói từng câu chắc nịch. Anh ta đi đến bên tủ lấy bộ hồ sơ đưa cho Duy Anh. Có đầy đủ từ bệnh án của Vi đến giấy xét nghiệm huyết thống của Gia Huy và anh ta. Tôi luôn tìm kiếm người ngủ với tôi hôm đó mà lại không có một chút manh mối. Sự việc tối hôm ấy cũng là do bà Liễu. Bà ta định cho tôi gạo nấu thành cơm với con gái một đối tác lớn của công ty. Cô ta là dân ăn chơi không kém gì con bé Linh cả. Chỉ là không hiểu tại sao cái cô Vi này lại chui vào phòng của tôi, rồi lại còn mang thai con của tôi. Cô gái kia đến thì tôi đã hết tác dụng của thuốc kích dục rồi. Việc không thành, công ty mất đi hợp đồng lớn. Bà Liễu nổi điên, mời thuê người gây tai nạn cho tôi. Ý của anh nói là lỗi tại Vi sao? Tôi không đổ lỗi cho ai cả. Tôi đã cố gắng tìm kiếm, mong đền bù chút danh dự cho cô ta. Nhưng mà không khác nào mò kim đáy biển. Khi thằng bé Sa Huy bị nạn, thấy nó cùng nhóm máu với mình, tôi không thể không cho. Tôi đã nghi ngờ thằng bé là con mình từ lần đầu gặp mặt, bởi vì nó quá giống với tôi. Khi chú Tư nói thằng bé cùng nhóm máu, thì tôi lại càng chắc chắn hoài nghi trong lòng. Xác nhận cùng huyết thống này chính là bằng chứng. Tôi chúc phúc cho cậu và Vi. Tuy nhiên về Sa Huy, tôi sẽ dành nhiều thời gian đến trời hơn. Sau đó thằng bé lớn thì chúng ta cần cho nó biết sự thật. Cậu và Vi sẽ có những đứa bé khác. Khi đó tôi đón Sa Huy đi cũng là điều tất nhiên. Anh nói gì mà vô lý như vậy? Vi mang nặng đẻ đau, một mình nuôi con trong vất vả 5-6 năm trời. Bây giờ anh đến đón mất con người ta, ai chấp nhận được? Tôi không bao giờ cho anh đón Sa Huy đi khỏi hai chúng tôi đâu. Duy Anh nói xong bực bội rời khỏi căn phòng. Gia Bảo đã giúp anh lột lớp mặt nạ giả tạo của Linh, nhưng mà không có nghĩa là anh phải nhún nhường anh ta. Anh đồng ý với chú Mạnh hợp tác với Gia Bảo, cũng là việc đôi bên cùng có lợi. Xong việc thì không ai nợ ai cả. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì có thể nói rằng là những sóng gió và biến cố lớn nhất của bộ truyện dần dần cũng đã được khép lại rồi. Những kẻ thủ ác gây ra tội ác chồng chất như là mẹ con của Kiều Linh cũng đã phải trả giá. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn khá là nhiều tình tiết chưa được giải đáp. Ví dụ như là về cô em gái năm xưa của Gia Bảo. Khi mà mẹ của anh bỏ đi rồi thì mang thai đấy, anh có nói rằng là có sinh ra một cô em gái nữa nhưng mà cũng đã bị thất lạc rồi. Thì thực sự mà nói đến giờ phút này thì anh Sa tin chắc là quý vị và các bạn cũng có suy nghĩ giống như anh Sa vậy. Anh Sa tin là mọi người cũng đang nghi ngờ đến Vi có đúng không ạ? À? Ngoài Vi ra thì thực sự là anh Sa không còn nghĩ đến ai được nữa cả. Và nếu như thật sự đó là Vi thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là giây phút khi mà sự thật được phơi bày sẽ như thế nào đây. Và còn một vấn đề nữa, đó chính là nhân vật tên là Tuyến. Tuyến thì chính là mẹ ruột của Gia Huy. Thế nhưng mà không hiểu vì sao dây mơ dây má thế nào mà lại còn có liên quan đến cả Gia Bảo nữa. Thực sự là các nhân vật ở trong bộ truyện này phải nói là họ rất có duyên với nhau. Đi đâu rồi cũng về lại với nhau, cũng gặp lại nhau thôi. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là giây phút mà tất cả mọi chuyện sẽ được phơi bày ra. Khi mà Gia Bảo biết được rằng là người mẹ thật sự của con trai anh là ai và thân phận của Vi được hé lộ thì sẽ như thế nào đây, để xem rằng là những dự đoán của anh Sa có đúng hay không nhé. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình. Sau khi lắng nghe xong thì nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.